Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 720 nghịch chuyển vương. Ngày 14 tháng 3 giữa trưa, Manchester sân Old Trafford, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 23 lúc. MU tiên phong Tevez lui về cầm banh về sau, đột nhiên thẳng truyền Liverpool phòng tuyến sau lưng. Đưa bóng đưa vào Liverpool vùng cấm địa. Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Park Ji-sung cấp tốc chen vào. Liverpool thủ môn Reina bỏ cửa xuất kích. Phán đoán lại xuất hiện sai lầm. Chậm nửa nhịp, bị Park Ji-sung đoạt trước một bước đuổi kịp về sau. Thu thế không ở đụng ngã MU cầu thủ, mà trọng tài chính tiếng còi cũng làm tức vang lên. A, Reina, penalty. Trọng tài chính Willy không chút do dự xử phạt một chút cầu. Đây là một lần không có tranh cãi xử. Phạt, Reina đúng là tải đã mất đi cầu quyền tình huống dưới. Trượt chân Park Ji-sung, Tây Ban Nha thủ môn giải thích mình là thu lại không được thế sông. Nhưng bất kể nói thế nào, trượt chân chính là trượt chân. MU bản trận đấu bắt đầu đánh cho 10 phần tích cực chủ động. Mặc dù mấy lần đều không thể sáng tạo ra uy hiếp, nhưng lần này lại khiến cho chính Liverpool xuất hiện sai lầm. Cái này không thể không nói là phi thường có lợi cục diện. Cả tòa sân Old Trafford đều sôi trào lên, tất cả quỷ đỏ fan bóng đá đều tại vui mừng khôn xiết. Hiển nhiên đối tranh tài bắt đầu cảm thấy vô cùng hài lòng. Ở phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong, MU chủ động xuất kích, cướp được nhất định ưu thế, mà bây giờ càng là đạt được một lần penalty cơ hội. Cái này không thể nghi ngờ chính là MU đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Trưởng khống chính mình vận mệnh tuyệt hảo cơ hội, MU cầu thủ tại thương nghị về sau. Cuối cùng là Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đứng ở penalty điểm trước. Cristiano Ronaldo đứng ở xô 12 điểm bên ngoài, hai mắt nhìn thẳng phía trước Liverpool cầu môn. Hắn nhìn ra được, Tây Ban Nha thủ môn Reina có chút khẩn trương. Bản mùa giải cho tới bây giờ, người Bồ Đào Nha đã tại Premiership đánh vào 12 cái cầu. Phần này phiếu điểm với hắn mà nói, tuyệt đối là nghiêm trọng không hợp cách. Tất cả mọi người cho rằng, hắn tại kinh lịch trước mùa giải đỉnh phong về sau, cấp tốc trượt xuống, thậm chí có thể sẽ cùng còn lại cự tinh. Từ đây không gượng dậy nổi, mà tại trên sân bóng, MU cũng là liên tiếp không thuận. Thi đấu vòng tròn trên diện rộng lạc hậu hơn Liverpool. Trước đó hai trận derby quỷ đỏ, MU đều là nuốt hận mà về. Trong đó còn thua mất một tòa cúp liên đoàn. Cái này càng là đối với người Bồ Đào Nha một loại đả kích. Dương Dương lại mượn cơ hội này tiến một bước nện vững chắc thế giới của mình giới bóng đá đệ nhất. Nhân danh hiệu, thi đấu vòng tròn còn có cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là MU nhất định phải cầm xuống trận này quyết đấu, xử lý Liverpool, vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn nghịch chuyển, Champions League cùng Cup FA tranh tài kéo một cái tốt đầu. Đánh ra khi thế, cho nên, trận đấu này MU từ vừa mở cục liền đánh cho phi thường chủ động. Cũng biểu hiện được coi như không tệ. Penalty càng giống là đối MU phía trước gần 20 phút một loại ban thưởng. Cristiano Ronaldo bản mùa giải biểu hiện không tốt. Các hạng số liệu đều xa xa lạc hậu hơn Dương Dương. Thậm chí tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng bên trên, Dương Dương cho tới bây giờ đánh vào 33 cái dẫn bóng. Đã vượt xa người Bồ Đào Nha. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần tranh tài thắng. Chỉ cần CR7 dẫn đầu MU đánh bại đối thủ. Kia hết thảy đều không có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, CR7 nặng nề mà thở hắt ra. Đưa tay xoa xoa chóp mũi mồ hôi. Nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy đà. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, người Bồ Đào Nha cấp tốc đem bầy ở xô 12 đốt bóng ra bắn ra. Lấy hướng cầu môn bên trái nửa cao cầu, cường độ cùng góc độ đều nắm đến cực dai. Liverpool thủ môn Reina phán đoán đối phương hướng, nhưng hắn lại lựa chọn nhào mặt đất cầu. Kết quả không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Penalty tiến á. Cristiano Ronaldo vì MU thủ kéo ghi chép. 1-0. MU cái này bắt đầu coi như không tệ. Cristiano Ronaldo tại đánh vào một cái penalty về sau, hắn thậm chí đều không có xông ra sân bóng đi chúc mừng, mà là lựa chọn nửa quỳ tại Liverpool vùng cấm địa bên trong, nắm tay reo hò chúc mừng lấy mình bản mùa giải thứ 13 cái giải ngoại hạng Anh nhập cầu. MU cầu thủ cũng đều nhao nhao xông tới cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Hôm nay là CR7 tại Premiership lần thứ 150 xuất ra đầu tiên, mà hắn dùng một cái penalty đến vì mình trận đấu này mở ra thắng lợi chi môn. Đồng thời đây cũng là MU thứ 700 cái Premiership sân nhà dẫn bóng. Có thể nói, cái này dẫn bóng hay là vô cùng có kỷ niệm giá trị. Liverpool hiện tại hẳn là muốn tập hợp lại, mau chóng ổn định trận cước, xuất ra tốt hơn biểu hiện. Đây là Liverpool đội trưởng Gerrard, còn có đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Hai người bọn hắn đều đang khích lệ lấy đồng đội. Trận đấu này Benitez bài binh bố trận vẫn là rất đáng được thương thảo. Hắn có chút ngoài dự liệu an bài Dương Dương đánh đơn tiên phong. Cái này khiến Dương Dương từ mở màn về sau liền lâm vào Ferdinand cùng Vidic bao bọc. Làm nhất, dành tốc độ cùng kỹ thuật đều 10 phần xuất chúng. Lấy dẫn bóng cùng đạt được năng lực lấy xưng tiến công tay tới nói. Bị ép lâm vào cùng cao lớn cường tráng trung vệ ở giữa đấu sức. Đây là khá bất lợi. Có lẽ, Benitez cùng Dương Dương hiện tại cũng rất bình thường hoài niệm Crow. Bản trận đấu, Liverpool bắt đầu xác thực đánh cho tương đối buồn bực. Nhưng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Dương Dương thay thế Crow đá trúng đường, mà là bởi vì Benitez lúc trước điều chỉnh chiến thuật đấu pháp. Cầu thủ đối với cái này cần một chút thời gian đến thích ứng cùng rèn luyện. Một điểm rất trọng yếu chính là đối MU bước đoạt phòng thủ có một chút điều chỉnh. Benitez sách lược rất đơn giản, chính là trọng điểm bước đoạt Osier cùng Ferdinand cái này một bên, thích hợp buông lỏng Vidic cùng Evra cái này một bên. Nhất là đối vi đích, Dương Dương cơ bản không tiến đi bước đoạt, quyệt vị trí cũng lui về đến tương đối nhiều. Này bằng với là tại biến hướng cổ vũ Evra trước chen vào tham dự tiến công. Mà một khi cầu đến vi đích dưới chân, Liverpool trên cơ bản đều là lựa chọn lui về, không đối hắn tiến hành bước đoạt. Đây chính là Benitez sách lược. Hắn chính là muốn thông qua lồn của mình đoạt cùng áp bách, đến khiến cho MU càng nhiều đưa bóng chuyển rời đến Vidic dưới chân, mà thông qua thích hợp lui về cùng đối Vidic không bước đoạt, dẫn dụ MU trái trung vệ dẫn bóng tiến lên. Cái này cũng không khó lý giải, bởi vì Vidic không có thích hợp ra cầu tuyến đường, phía trước lại có đầy đủ dẫn bóng không gian, hắn nhất định sẽ hướng phía trước dẫn bóng, mà một khi Vidic dẫn bóng hướng về phía trước, bản thân liền nóng lòng trước chen vào trợ công Evra cũng nhất định sẽ đi theo bộ bên cạnh tham dự tiến công, MU bên trái phòng tuyến liền sẽ bộc lộ ra sau lưng đứng không. Benitez chiến thuật lý niệm rất rõ ràng, ý nghĩ cũng rất tốt, nhưng chính là cầu thủ tại thi hành thời điểm cần một điểm rèn luyện thời gian. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer từng trải qua nói một câu: mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Vidic là MU phòng tuyến mạnh nhất điểm, nhưng chỉ muốn tạo ra ra gây bất lợi cho hắn thế cục, vậy hắn liền sẽ trở thành MU phòng tuyến yếu nhất cái điểm kia. Benitez mục đích đúng là chế tạo ra dạng này thế cục. Ở phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong, Liverpool một mực tại cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội, nhất là tại ném đi một cầu về sau. MU gia tăng tiến công cường độ. Ferguson đội bóng hiển nhiên còn là muốn nhất cổ tác khí. Tại mình sân nhà một hơi xử lý Liverpool, Dương Dương cùng Gerrard, cùng với khác Liverpool cầu thủ trước đây ném một cầu về sau. Cũng không cảm thấy lo lắng cùng khẩn trương. Nghịch chuyển vương, đây là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cho Liverpool một hạng danh xưng. Bởi vì Hồng Quân bản mùa giải nghịch chuyển số lần có 102 châu Âu giới bóng đá. Điều này cũng làm cho Liverpool có được phi thường phong phú. Tại lạc hậu tình huống dưới tranh tài kinh nghiệm, MU quy mô để lên, Liverpool thích hợp lui về, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Dương Dương thì là như Benitez an bài như thế. Ferdinand cầm banh lúc, hắn liền lên đi bước đoạt. Vidic cầm banh lúc, hắn liền lựa chọn lui về, dẫn dụ Serbia trung vệ dẫn bóng hướng phía trước. Ngoại nhân căn bản không biết Liverpool dự định, thậm chí khả năng ngay cả chính Ferguson đều không có nhìn ra mánh khóe. Tất cả mọi người, bao quát hiện trường fan bóng đá cùng giải thích viên, đều chỉ thấy MU ngay tại dần dần để lên, dần dần chiếm cứ ưu thế. Liverpool thì là liên tục bại lui, đầu tiên là bị Rooney đánh một cước sút gôn, về sau lại bị Tevez vung mạnh một cước. Nhưng khi tranh tài mắt thấy liền muốn đi vào 30 phút thời điểm, MU giữa trận đã hoàn toàn ép đến trung tuyến phụ cận. Rất có đem Liverpool đặt ở nửa tràng bên trong đánh tình huống dưới. Ferdinand hướng phía trước một cước chuyền bóng, Anderson ngừng cầu lúc xuất hiện sai lầm. Gerrard nhanh chóng tiến lên cắt bóng thành công, đưa bóng thọt cho Dương Dương. Dương Dương ngừng cầu quay người, nhanh chóng khởi động, đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Gareth Bale ở bên trái đường nhanh chóng chen vào, hấp dẫn Ferdinand lực chú ý. Dương Dương thì là tâm lĩnh thần hội dẫn bóng hướng trung lộ đi, trực tiếp đối mặt Vidic, mà lại tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Cánh phải quyệt tại không cầu tình huống dưới cũng là một đường điên cuồng đuổi theo. Từ phía bên phải nghiêng chen vào vùng cấm địa. Tại Ferdinand phân tâm tại cánh trái Gareth Bale tình huống dưới. Tại Dương Dương dẫn bóng xông vào MU 30m khu vực lúc, Vidic rốt cục nhịn không được lựa chọn phủ kín. Bởi vì hắn biết rõ, lại hướng phía trước liền tiến vào Dương Dương xạ trình phạm vi. Evra lựa chọn hướng bên trong đi. Hắn muốn vì Vidic hộ giá hộ tống. Bởi vì hắn rất bình thường lo lắng, Dương Dương một đối một năng lực là rõ như ban ngày. Có trời mới biết hắn có thể hay không lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá Vidic. Mà Dương Dương vừa vặn chính là đang chờ Evra. Nếu như nước Pháp hậu vệ trái vẫn như cũ lựa chọn theo sát quyết, Dương Dương liền sẽ một đối một, lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá. Nhưng nếu như Evra lựa chọn tới gần Vidic, bao bọc Dương Dương, kia Dương Dương liền chọn chuyền bóng. Thế là, tại Vidic cùng Evra còn chưa kịp hoàn thành bao bọc lúc, Dương Dương liền đem cầu từ hai người cái góc chỗ chuyền vào vùng cấm địa. Không người phòng thủ quyệt một đường trước chen vào, nhanh chóng đuổi theo, Dương Dương đưa tới rượu chuyền hết sức thoải mái, phảng phất như là chuyền đến hắn bước đốt. Để tốc độ của hắn không giảm xông lên về sau, chân trái dẫm ổn về sau, chân phải trực tiếp liền đánh. Thủ môn Van der Sar phong tỏa đại bộ phận sút gôn góc độ. Nhưng quyệt thế nhưng là có thể cùng Dương Dương cạnh tranh Eredivisie xạ thủ vương cầu thủ. Sút gôn bản lĩnh vẫn là tương đối vững chắc, trực tiếp một cước chọn bắn góc xa, liền hóa giải Van der Sar chọn vị trí. Bóng ra vượt qua Van der Sar tay và vào cầu môn bên trái. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Liverpool liền đem điểm số đổi ngang 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu.